Xích Tâm Tuần Thiên, chương 974, trên giấy có một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hữu Tà vẫn chưa tự mình tới cửa, tới là một vị mặc gọn gàng sạch sẽ trung niên nam nhân, liền tóc đều châm được cẩn thận tỉ mỉ, từ kia theo thói quen tìm kiếm bốn phía sắc bén ánh mắt đến xem, cũng hẳn là một vị thanh bài, nhưng bên hông cũng không treo bài, lại không biết là mấy phẩm hắn đang cầm một con hộp gấm đến đây, chỉ nói mình họ Lâm, cũng không cái khác giới thiệu. Khương Vọng cũng không truy vấn nghiên cứu đấy. Một đời danh bộ Lâm Huống đến cùng để lại cho Lâm Hữu Tà bao nhiêu di sản, hắn cũng không quan tâm. Chẳng qua là hộp gấm kia trong đó tài liệu toàn bộ, vẫn là khiến Khương Vọng ngoài ý muốn. Trong hộp gấm tổng cộng có 3 bản sách. Sách thứ nhất ghi lại Lương Thượng Lâu lịch sử, từ đó Tông Khai Phái Sư Tổ nói đến, mãi cho đến đạo lịch 3 cửu 19 năm hôm nay. Nơi đây bất kỳ một cái nào trọng yếu tọa độ, đều có cặn kẽ ghi chép. Cụ thể chuyện gì xảy ra, sinh đã sinh cái gì, ảnh hưởng có rất nhiều tình báo, thậm chí Lương Thượng Lâu đương nhiệm lâu chủ đều chưa hẳn có thể biết được. Mà ở cái này sách trên, hoàn toàn không phải bí mật. Đại Tề Vương Đình đối quốc nội tông môn nắm trong tay trình độ quả thực vượt quá Khương Vọng ý nghĩ giống. Chẳng trách ngoài có thể tùy ý giật dây, tùy tiện điều động. Chẳng trách ngoài các đại tông môn trong lúc đó ân oán, cũng thường thường thông qua báo quan để giải quyết mà ít có tư đấu. Dùng cái này xem tề cảnh bên trong những thứ này tông môn, tuy có tông môn chi danh, cũng bất quá là một loại khác hình thức nha môn mà thôi. Cùng Đông Vương Cốc Điếu Hải Lâu loại này thế lực không thể so sánh nổi. Trong hộp gấm đệ nhị sách mới là trừ mật tin tức. Này một sách tài liệu hẳn là gần đây sửa sang lại mà thành, không giống với sách thứ nhất cũ kỹ hơi thở, này bổn sách trên còn có tươi mới mặc hương. Tin tức phi thường cặn kẽ, bao gồm trừ mật sư phụ, đồ đệ của hắn, người nhà của hắn. Sư phụ của hắn tại lúc trước hắn sẽ chết tại mê giới rồi, chết tại hải tộc chi thủ. Đồ đệ của hắn chết được sớm hơn, tại bọn họ còn đi mê giới lúc trước sẽ chết rồi. Về phần người nhà của hắn trừ mật vẫn là lấy ngũ độc đều đủ gian xảo hình tượng nêu lên người, toàn bộ Lương Thượng Lâu cũng không có người biết hắn có người nhà, có lẽ sư phụ của hắn cũng không biết. Nhưng thanh bài bên này nhưng có tương quan ghi lại. Trừ mật có người vợ có tử, đều là người bình thường, ngay tại Ôm Long quận một tòa bình phàm trong tiểu trấn cuộc sống. Cùng Lương Thượng Lâu chủ yếu hoạt động Thanh Đầu quận cách xa nhau khá xa. Lương Thượng Lâu cũng không cố định tông môn chú địa, bởi vì danh tiếng khó coi, quan hệ tổ chức cũng tương đối rời rạc. Phần này ghi lại khiến Khương Vọng âm thầm kinh hãi, một cái không có danh tiếng trừ mật tuần kiểm phủ đều giống như này tỉ mỉ tình báo, nguồn gốc khai thác được như thế sâu. Như vậy khác có danh tiếng người đâu, thậm chí chính mình đâu. Cuốn thứ ba sách còn lại là về trừ mật bị phạt đi mê giới rửa tội, cặn kẽ tình tiết vụ án, toàn bộ án kiện ngọn nguồn, trong đó ẩn tình, tất cả đều rõ ràng. Này ba bản sách điệp lên thật dày một chồng chất ghi chép, là một cái con người khi còn sống. Nhìn ra được đối với Khương Vọng chỉ vì nhượng bộ lui binh thuận miệng. Thỉnh cầu, Lâm Hữu Tà là thật sự dụng tâm tư. Không nguyện ý chiếm cái gì tiện nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta bỏ ra cực đại tâm lực là còn thật sự tại hồi báo, về phần ngươi có cần hay không cặn kẽ đến loại trình độ này tài liệu, là chuyện của mình ngươi. Khương Vọng đối việc này không làm bất kỳ đánh giá, chỉ lấy lên hộp gấm, đối cái kia họ Lâm trung niên nam nhân nói ra. Tình báo ta đã nhận được, mời thay ta hướng Lâm bộ đầu chuyển đạt lòng biết ơn. Nam nhân bình tĩnh nhìn thẳng hắn, có thể có cái gì chưa đủ hoặc là thiếu hoàn mỹ địa phương. Ta có thể tùy thời giúp ngươi đi bổ sung. Khương Vọng lắc đầu. Không có, ta rất hài lòng, vậy thì tốt, nam nhân nói liền đi ra ngoài, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Xin dừng bước, xem ra song phương tại giữ một khoảng cách điểm này trên, đạt thành nhất trí. Khương Vọng cho nên dừng bước, không có đưa tiễn, này tòa biệt phủ quản sự sắp đến, nhỏ ý hỏi. Công tử ai vậy người, thật to ngạo tính, phủ trung thượng xuống ai cũng biết, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tốt giống như chí thân huynh đệ một dạng. Hơn nữa Trọng Huyền Thắng tại vị trí gia chủ tranh đoạt chung chiếm cứ thượng phong sau này, thường xuyên ở tại Bắc Vọng Hầu Phủ cường hóa người thừa kế của mình địa vị. Tại đây tòa trong biệt phủ, Khương Vọng cơ hồ có thể nói là một cái khác chủ nhân. Khương Vọng nở nụ cười, cũng không tính là đại nhân vật nào, chẳng qua là một cái tứ phẩm thanh bài trở lên xuất thân, như thế nào, ngươi cấp cho nhân ra một bài học đi. Nhỏ nào có này bản lĩnh, quản sự rụt lại cổ, xám xịt khiến qua một bên. Phụ thuộc vào Trọng Huyền gia, những người này cũng khó tránh khỏi có một ít dưới mắt không còn ai. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không dám nói cầm một cái tứ phẩm trở lên thanh bài bộ đầu không xem ra gì. Khương Vọng thuận miệng gõ một câu, liền nói, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi Thu Dương quận một chuyến. Quản sự thiết lập ra chuyện hay là rất lưu loát, ngay lập tức đi xuống an bài. không tới một khắc thời gian, sẽ có một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa dừng ở đằng trước cửa phủ. Khương Vọng kỳ thực cũng không thích như vậy đường hoàng xe ngựa, nhưng cũng không nói gì, lên xe ngựa trực tiếp xa rời phủ. Hắn này một chuyến xuất môn, đương nhiên là vì đi xử lý trừ mật hậu sự. Trông thấy trừ mật thê nhi, xem một chút có thể làm chút gì. Trừ mật thê nhi đều tại Ôm Long quận, này quận vừa lúc cùng Thu Dương quận lân cận. Mà Thu Dương quận là Trọng Huyền gia tộc nơi. Khương Vọng tuyển chọn đi Thu Dương quận, là lấy giúp Trọng Huyền Thắng đi tộc tổ từ dâng hương danh nghĩa đặt chân, chuẩn bị đến Trọng Huyền gia sau đó, lại tìm cơ hội len lén đi một chuyến Ôm Long quận. Sở dĩ khiến cho phiền toái như vậy, là bởi vì trừ mật tất nhiên không nguyện ý có người biết hắn thê nhi tin tức. Trừ mật giấu giếm một đời, khiến thê nhi qua người bình thường cuộc sống, tự nhiên có hắn suy tính. Hiện tại hắn chết rồi, Khương Vọng tuyệt không cho phép chính mình lấy thiện ý chi danh, đem tin tức kia dò truyền đi. Cũng không biết hôm nay là ngày mấy, Khương Vọng lưu lại Hà Sơn trong biệt phủ tu hành mấy ngày, đều không người nào bái phỏng, không thấy gợn sóng. Hôm nay rốt cục nhúc nhích một hồi, có thể xe ngựa rời đi Hà Sơn biệt phủ sau, còn chưa tới kịp chạy nhanh ra lâm truy, liền lại bị người ngăn lại. Công tử, có người cầu kiến, phu xe âm thanh vang ở mành ngoài. Khương Vọng tạm thời ngừng tu hành, sơ lực nâng chỉ, rèm vải liền bị một sợi gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự đắc bất chu phong thần thông sau đó, hắn cũng bắt đầu phân ra một phần tinh lực tới tu tập phong hành đạo thuật rảnh rỗi liền dùng. Cũng không phải là ham nhiều, mà là vì tốt hơn vận dụng thần thông. Dù sao dung nhập vào sát sinh đinh bất chu phong, đã mạnh hơn tam muội chân hỏa rồi. Nửa kho người câu nệ chờ tại bên cạnh xe ngựa là một người hình cao lớn nam tử. Khương Vọng đối người kia đã không có ấn tượng gì rồi, thẳng thấy kia một đôi bộ xương dị thường thô to tay, mới hoảng hốt nhớ tới, người nọ là được xưng Lâm Hải đệ nhất đằng long phúc hải thủ Diêm Nhị. Tại Khương Vọng đằng long cảnh thời điểm, người này hơn nữa kia đồ bỏ bình tây song sát còn có tư cách cùng Khương Vọng qua tay. Tới ở hiện tại xem người kia hiện tại kho người đợi chờ đến tư thế liền biết. Khương Vọng cũng tỉnh không cố ý khinh mạn, trực tiếp hỏi. Người có chuyện gì? Diêm Nhị hai tay ôm quyền, cung kính nói. Công tử nhà ta tại Ôn Ngọc Thủy tạ thiết yến, muốn mời Khương công tử thu xếp công việc bớt chút thì giờ vừa thấy. Bảo mặt dỗ, Khương Vọng nhíu nhíu mày, nhạt tiếng nói. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì chờ ta trở về lâm truy rồi hãy nói. Dứt lời, màn kiệu tự nhiên rũ xuống, phu xe nhắc tới dây cương, nghiêm chỉnh huấn luyện tuấn mã liền rảo bước đi về phía trước. Diêm Nhị lập ở bên cạnh không thể mời đến người, tất nhiên không cam lòng. Nhưng cũng không dám lại đón xe. Giờ này ngày này Khương Vọng, đã không phải hắn có khả năng mạo phạm. Bảo Trọng Thanh tìm tới cửa có chuyện gì đó. Bên trong xe ngựa Khương Vọng chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút, không có đầu mối, liền vứt sau đầu. Bảo Trọng Thanh thật có chuyện tìm hắn lời mà nói. Quy củ tới cửa cầu kiến, hắn có lẽ vẫn nguyện ý nhờ một chút. Về phần tùy tiện giật dây một cái hạ nhân tới mời, lời nói khó nghe điểm lời mà nói. Người kia hiện tại cũng không có như vậy tư cách. Ngoài ra Trọng Huyền Thắng cũng đã nói, cái này bảo mặt dỗ cũng không đơn giản. Có thể bị Trọng Huyền Thắng kiêng dè người, khẳng định khó đối phó. Quản hắn có cái gì tâm tư, những thứ này lòng dạ sâu, đầu óc lung lay người, dù sao cũng khó được đoán được. Dứt khoát đằng Trọng Huyền Thắng trở lại, tự cùng hắn đấu đá lẫn nhau đi. Khương Vọng nhắm mắt lại, cho dù xe ngựa hướng tiền, chính mình lại chìm vào ngày qua ngày tu hành chung. Cách chương.